Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, Rung Động Nhân Tâm Vòng Bán Kết. Lần này đi ăn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người đi ở trên đường. Vừa đi vừa thương lượng. Ăn vịt nướng đi, Vạn Sĩ Thần hai mắt sáng lấp lánh nói. Có thể, thật lâu chưa ăn vịt nướng. Cũng không biết Nam Sở Quốc kinh thành vịt nướng thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt chính đang nói. Chuyện gian, tâm lại mạnh mẽ căng thẳng lui. Thanh âm cũng im bặt đình chỉ. Bởi vì nàng thấy được phía trước hai người. Kia hai người, nàng nhận thức, hiện tại bọn họ thân ở là một cái ngõ nhỏ. Con đường này, hôm nay không biết vì sao, người ở cũng không nhiều. Hi hi lạc lạc vài người. Đây là đi sòng bạc Tất Kinh đường. Là Huyết Phong kêu Tiểu Đinh cùng Thú Nha Nhân. Hai người này, ở Thương Phong Thành cùng Ngô gia mời đến cao thủ chống lại. Sau này cư nhiên bình yên đào tẩu sao? Tiểu Đinh cùng Thú Nha hiển nhiên đối Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ không có ấn tượng. Mà là trực diện tiếp tục hướng bọn họ đi tới. Trừ bỏ trưởng tôn Ninh Hào, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ bốn người đều nhận ra đối diện hai người. Hai người này, xuất hiện tại nơi này, là ngẫu nhiên vẫn là nhằm vào bọn họ. Vì Tiêu Ngàn Hà báo thù. Không, không có khả năng, Tiêu Ngàn Hà chết không toàn thây, hóa thành bột phấn. Bọn họ căn bản cũng không biết Tiêu Ngàn Hà tử cùng nàng có liên quan. Cho nên không có khả năng tìm đến nàng báo thù. Kia xuất hiện tại nơi này lại là vì sao? Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ biết vì sao. Tiểu Đinh cùng Thú Nha, nhìn như lơ đãng cùng bọn họ lỡ mất. Thú Nha bước chân bất ổn hướng bên này một chút, đem Gia Cát Minh Nguyệt chen đi qua. Mà Tiểu Đinh trong lúc này ra tay. Của hắn động tác cũng là rất nhanh, của hắn mục tiêu là Gia Cát Minh Nguyệt túi tiền, chính là, Gia Cát Minh Nguyệt động tác nhanh hơn, nàng đột nhiên nhảy ra, đùng một chút mở ra Tiểu Đinh duỗi đến giữa không trung thủ. Tiểu Đinh trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn có chút không thể tin xem một mặt đề phòng Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn thân là Huyết Phong đạo tặc đoàn thân cây, tự nhiên đạo vì trước, bị hắn coi trọng con mồi. Hiếm có không đắc thủ, lần này cư nhiên thất thủ, hơn nữa đối phương là cái tuổi không lớn thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt thiếu nữ. Điều này sao có thể, mặc kệ khả năng không, dù sao hắn lần này chính là thất thủ. Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng hỏi, nơi này là trên đường cái. Tiểu Đinh cùng Thú Nha nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt. Lần này không trộm thành. Nếu muốn mới hạ thủ liền khó khăn, bọn họ chờ ở trong này đã chờ thật lâu, sẽ chờ này vài người đi sòng bạc đổi phiếu đánh bạc. Phiếu đánh bạc giao ra đây, Tiểu Đinh rút ra trên lưng lưng kiếm. Âm lãnh nói, mà trong lúc này, trong ngõ nhỏ này người đi đường, cũng toàn bộ rồi đột nhiên biến đổi, rút ra binh khí, vây quanh đi lại, trộm không thành, vậy kiếp sát, không thể lưu lại người sống. Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế câu, ngược lại yên lòng, xem ra, đối phương không phải là bởi vì Thương Phong Thành chuyện tới tìm cứu. Cũng không phải đã biết bản đồ trong tay bọn họ đến thưởng. Mà là sòng bạc lão bản chó cùng rứt dậu mời đến thưởng phiếu đánh bạc. Đối Tiểu Đinh người này đánh giá, Gia Cát Minh Nguyệt liền ba chữ khái quát, thật có thể đánh, lúc trước ở Ngô gia đại sảnh, nàng cũng là thấy được. Tiểu Đinh chính là cả người đẫm máu cũng là đem trong tay trường kiếm huy vù vù vang lên. Cuối cùng càng là hợp lại đem hết toàn lực chạy thoát đi ra ngoài. Ở thể lực hao tổn lớn như vậy dưới tình huống, còn có thể bình yên đào thoát, sau đó hiện tại sinh long hoạt hổ muốn cướp kiếp nàng. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, người này không nên kêu Tiểu Đinh, hẳn là kêu Tiểu Cường mới là Huyết Phong nhân, thực lực quả thật rất mạnh. Ít nhất vây tới được này vài người, đều là cao thủ, như là bọn hắn vẫn là ở Thương Phong Thành thời điểm. Bọn họ chỉ có kính nhi viễn chi, nhưng là, hắn hiện tại nhóm, thực lực cùng lúc trước đã sớm là khác nhau một trời một vực. Cho nên, giờ phút này Tiểu Đinh bọn họ chống lại Gia Cát Minh Nguyệt. Chính là đơn phương chịu ngược. Không, bọn họ thậm chí ngay cả chịu ngược cơ hội đều không có. Sát, Huyết Phong khác mấy người vũ khí cùng nhau hướng ra Cát Minh Nguyệt trên người đâm tới. Tập trung lực lượng từng cái đánh chết, này là bọn hắn nhất quán chiến thuật, tại như vậy xuất kỳ bất ý mà vừa ngoan lạt chi cực công kích dưới. Thường thường liền ngay cả thực lực vượt qua bọn họ nhất cấp đối thủ đều sẽ trở tay không kịp mệnh. Tăng đương trường, nhưng là lúc này đây, bọn họ chiến thuật mất đi hiệu lực, đối mặt bọn họ đâm tới vũ khí. Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả xem đều lười nhiều xem liếc mắt một cái. Chậm, quá chậm, liền tính nhắm mắt lại, nàng cũng có thể dễ dàng tránh thoát này nhìn như hung mãnh tàn khốc phải giết tổ hợp. Đương nhiên nàng cũng không cần thiết trốn, chỉ cần có Lăng Phi Dương ở, ít nhất trước mắt địch nhân còn không cần thiết trốn. Đã từng ở trong cảm nhận cường đại mà đáng sợ Huyết Phong tiểu đinh cùng thú nha. Hiện thời ở trong mắt nàng, là như thế không chịu nổi nhất kích, kiếm quang chợt lóe, vài tên Huyết Phong nhân ảo ảo che cổ họng, không thể tin nhìn trước mắt Lăng Phi Dương. Trên đời, làm sao có thể có nhanh như vậy kiếm? Thẳng đến thân thể vô lực xuất hướng mặt đất, bọn họ trừng trừng trong ánh mắt đều tràn đầy mê hoặc cùng không cam lòng. Lăng Phi Dương run lẩy bẩy phá sát kiếm, một giọt cơ hồ vi không thể nhận ra huyết hoa hướng về mặt đất vẫn là không đủ mau a. Lăng Phi Dương ám than một tiếng, trên mặt không có một chút biểu cảm, cùng bình thường hắn tưởng như hai người, đối mặt địch nhân, của hắn không có nửa điểm nhân từ, cũng sẽ không có nửa điểm thương hại, trừ bỏ tiểu đinh tùy thời mau thương xúc lui về phía sau. Khác Huyết Phong nhân toàn bộ té trên mặt đất, tiểu đinh tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng là mau bất quá phá sát kiếm lôi đình vạn quân nhất kích. Một cái thật sâu miệng vết thương theo bả vai luôn luôn tiếp kéo đến ngực. Máu tươi chính không ngừng trào ra, ở Lăng Phi Dương mạnh mẽ kình khí đánh sâu vào hạ. Ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy một trận tiếp một trận đau nhức. Tiểu đinh ôm miệng vết thương. Hướng đội ngũ mặt sau cùng thú nha nhìn lại, chỉ thấy thú nha cũng ngơ ngác nhìn phía bản thân, trong mắt vô tận kinh ngạc nhanh chóng biến thành sợ hãi. Sau đó biến thành mờ mịt, cuối cùng biến thành trống rỗng, thân thể phanh một tiếng thẳng tắp đổ hướng mặt đất. Một chùm huyết vụ phun mở ra, thú nha, tiểu đinh nức nở hô một tiếng, đã từng vô số lần cùng sinh cộng tử thú nha. Cứ như vậy chết ở bản thân trước mặt, lòng thật đau, xé rách bàn đao, xem té trên mặt đất đồng bạn, tiểu đinh mắt đều đỏ. Hắn không nghĩ tới lần này nhìn như thoải mái mua bán. Cứ nhiên bồi đi vào nhiều như vậy huynh đệ, bao gồm hắn tốt nhất huynh đệ, thú nha, của hắn hai mắt đỏ đậm, trong lòng chỉ có một thanh âm ở liều mạng lớn tiếng kêu gào. Muốn báo thù, nhất định phải báo thù. Nhất định phải giết này tiện nhân cùng của nàng đồng lõa. Nhưng là hắn biết rõ, hiện tại thân chịu trọng thương hắn, không phải là đối thủ của bọn họ. Không, liên tính không bị thương cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lưu Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, tiểu đinh so với ai đều minh bạch đạo lý này. Cho nên, hắn hiện tại phải làm là, trốn, chỉ có trốn về Huyết Phong, mới có cơ hội báo thù. Nhưng là, hắn biết đạo lý này, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ sẽ không biết sao. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người đều trong lòng chung ngầm hạ quyết định. Nhất định không thể thả này tiểu đinh đi, bằng không hậu hoạn vô cùng. Tiểu đinh xem mọi người trong mắt sát ý, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết như thế sao? Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chùy thủ, liền muốn tiến lên, nhưng mà liền tại đây một khắc. Một cỗ đáng sợ uy áp như vậy bao phủ ở tại của nàng chung quanh. Một loại mao cốt tùng nhiên cảm giác dũng đi lên, phảng phất là bị độc xà tranh thượng cảm giác, không chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt, người khác cũng là đồng dạng cảm giác. Sát ý, do như thực chất sát ý bao phủ bọn họ ti không chút nghi ngờ, nếu bọn họ ra tay, lập tức sẽ có nguy hiểm phát sinh, ở Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đình trệ một khắc. Tiểu đinh nhưng không có thu được sát khí uy hiếp, mà là bắt lấy này thoáng chốc cơ hội, nhanh chóng đào tàu, chính là chuyện trong nháy mắt. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người lại cảm thấy phảng phất qua thật lâu thông thường. Tiểu đinh cứ như vậy đào tàu, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ảo não xem tiền phương. Giờ phút này cái kia đáng sợ sát ý đã tiêu thất. Trước rời đi nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn té trên mặt đất thi thể. Quyết đoán nói, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thân ảnh rất nhanh sẽ biến mất ở tại ngõ nhỏ tận cùng. Đợi bọn hắn sau khi biến mất, một cái thân ảnh phiêu giật mới lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong ngõ nhỏ. Người nọ một thân rộng rãi tử bào, tuyệt mỹ trên mặt là một chút ác liệt mỉm cười, kia nhợt nhạt mỉm cười, nhiếp nhân tâm hồn, a, nếu đều đã chết, liền không hảo ngoạn a, người này thanh âm, có chút trầm thấp, mang theo tư tính, nói không nên lời phong tình. Hắn đúng là ở Đan Lăng Quốc Hoàng Cung cấm địa xuất hiện quả yêu nghiệt Nam Môn Sơ tiếp theo hắn. Vươn tay, nhẹ nhàng một trường, trên đất cách hắn gần đây thi thể cứ như vậy hóa thành bột phấn. Gió nhẹ thổi qua, như vậy tiêu tán, cái khác thi thể hắn cũng là như pháp bào chế. Toàn bộ tiêu hủy, làm xong tất cả những thứ này. Hắn cúi đầu cười. Kia tiếng cười bừng tỉnh lông chim nhẹ nhàng vất qua trái tim Môn Sơ gió nổi lên. Một mảnh lá cây đánh toàn bay qua, tại chỗ đã không có của hắn thân ảnh. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người ly khai kia yên tĩnh ngõ nhỏ sau, mới hạ giọng thảo luận đứng lên, các ngươi thấy thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, trong lòng kỳ thực thật phiền chán, tiểu đinh cứ như vậy chạy, kế tiếp chuyện sẽ phi thường phiền toái. Lần này cùng Huyết Phong là bên ngoài kết thù, Huyết Phong trả thù đứng lên là không chết không ngừng, chỗ tối giúp hắn người rất mạnh, Vạn Sĩ Thần sờ sờ bản thân cổ. Lòng còn sợ hãi nói, của hắn áo trong đến bây giờ còn đều là mồ hôi lạnh. Sẽ là Huyết Phong nhân sao? Tiết Tử Hạo mày cũng nhăn nhanh, chợt lập tức phủ định này định luận, không có khả năng, nếu là Huyết Phong nhân. Sẽ không ở cuối cùng mới ra tay, quá mạnh mẽ, trưởng tôn Ninh Hạo ngữ khí không có gợn sóng. Nhưng là của hắn nội tâm lại ở sôi trào. Vừa rồi từ một nơi bí mật gần đó người nọ, cường thái quá, hắn thậm chí ở bản thân sư phụ trên người đều không có cảm giác đến quá đáng sợ như vậy uy áp. Người nọ vì sao phải cứu tiểu đinh, nhưng là vừa không có hiện thân, hơn nữa đối chúng ta cũng không có ra tay. Chính là cảnh cáo, Lăng Phi Dương nhíu mày, nói ra bản thân trong lòng nghi vấn, không biết Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, tóm lại, người này, không là Huyết Phong nhân, nhưng là, chúng ta kế tiếp khẳng định sẽ có phiền toái, đến một cái sát một cái, đến hai cái sát một đôi, Vạn Sĩ Thần khí thế như hồng, bọn họ cùng chúng ta chính diện chống lại, chúng ta đương nhiên không sợ, sợ ngầm đánh lén. Về sau cẩn thận một chút, không cần một mình hành động, Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng dặn dò. Trong lòng lại ở suy tư về, Huyết Phong là Đan Lăng Quốc một cái u ác tính, lần này lại cùng bọn họ kết thù kết oán. Này u ác tính, phải nghĩ biện pháp diệt trừ, hơn nữa phải là triệt để diệt trừ, bằng không, hậu hoạn vô cùng, lúc đó tiểu đinh trong mắt thời khắc đó cốt hận ý. Gia Cát Minh Nguyệt là thấy rõ, bất quá, hiện tại chúng ta phải làm tựa hồ là tìm người nào đó tính sổ, Lăng Phi Dương tuấn Mỹ trên khuôn. Mặt hiện lên một chút lạnh như băng ý cười, không sai, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, chính là ý cười chưa đạt đáy mắt, con ngươi chung là thấu xương lạnh như băng, bóng đêm dã rời, sòng bạc chung, lão bản ở lầu hai bản thân trong thư phòng. Thảnh thơi đem chân đặt ở trên bàn, vượt qua một quyển mang theo nhan sắc tiểu tập tranh, xem mùi ngon, một ngày này, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng chưa đến đổi phiếu đánh bạc. Ân, thì phải là nói Huyết Phong nhân thành công, kia khi nào thì đem phiếu đánh bạc cấp bản thân đưa đi lại đâu. Mặc kệ thế nào, lần này không cần lỗ lã nhiều tiền như vậy, nhất nghĩ đến đây, lão bản cao hứng hừ nổi lên tiểu khúc. Cổ họng không sai a, luyện qua, bỗng nhiên có cái thanh âm ở trong thư phòng vang lên. Đó là, khẳng định luyện qua, đa tạ khích lệ, lão bản theo bản năng phải trả lời xuất ra. Ngay sau đó, hắn cả người tóc gáy đều dựng đứng, mạnh mẽ quay đầu, liền thấy được Gia Cát Minh Nguyệt một hàng năm người đứng ở cửa sổ bên cạnh. Bọn họ khi nào thì xuất hiện, thế nào đi lên? sòng bạc này hộ vệ, đều là người chết sao? Lão bản, hôm nay nhận được ngài nhiệt tình khoản đãi a, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nở rộ ra cái rực rỡ. Tươi cười, chậm rãi đi về phía trước đến. Ngươi đừng tới đây a, lão bản hoảng hốt tưởng đứng lên. Bất đắc dĩ vừa rồi chân đặt tại trên bàn, không điều chỉnh tốt tư thế, trực tiếp liền theo ghế tựa lăn xuống đến đây. Trong tay tập tranh cũng ngã sấp xuống Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người nhặt lên tập tranh, thở dài thanh, hoa ha, lão bản, này tập tranh thật sự là rất thật a. A, trả lại cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt mới nhìn thoáng qua, đã bị Lăng Phi Dương đoạt đi rồi. Nhìn cái gì vậy, này đó ngươi không cho xem. Lăng Phi Dương trên mặt nổi lên khả nghi màu đỏ. Khụ thanh, đem tập tranh lưng chuyển tới phía sau. Uy, ta vì sao không thể xem? Gia Cát Minh Nguyệt đi đến thế giới này sao? Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy rất thật đông cung đồ. Này hoàn toàn để được với kiếp trước đã lớn tạp chí a. Nga, không, phải nói còn muốn quá. Cho nên, nàng tò mò, không thể chính là không thể. Lăng Phi Dương mặt càng đỏ hơn, nhưng là ngữ khí kiên quyết, đột nhiên đem thư hướng trên đầu nhất ném, sau đó rút ra phá sát, màu trắng kình khí hiện lên. Tốt lắm, chỉnh quyển sách cứ như vậy thành bông tuyết, là tà bay xuống ở tại trên đất. A, của ta không xuất bản nữa, lão bản kinh hô một tiếng. Đau lòng như là Lăng Phi Dương bổ của hắn chân bảo giống nhau. Nghe được lão bản lời nói, Lăng Phi Dương sắc mặt từ hồng biến thành đen, mắt lạnh xem lão bản, khẽ cười một tiếng, lão bản, ngươi tựa hồ quên bản thân tình cảnh hiện tại a a. Ngươi tới, cứu, lão bản lần này phục hồi tinh thần lại, há mồm kêu to, nhưng là lập tức liền im bặt đình chỉ. Lạnh như băng mũi kiếm cứ như vậy để ở tại của hắn gáy thượng. Làn da có chút đau đớn, cổ có nhất luồng nhiệt lưu ở chậm rãi chảy xuống, bị cắt vỡ, a a a, lão bản hoảng sợ xem trước mắt một mặt tuấn mỹ lại màu sắc lạnh lẽo thiếu niên. Hắn ti không chút nghi ngờ, bản thân nói thêm câu nữa làm cho hắn không vừa lòng lời nói. Này kiếm sẽ chọc thùng của hắn cổ, hắn còn không muốn chết a. Không biết vì sao, lão bản cảm thấy trước mắt này thiếu niên lửa giận ngập trời đại bộ phận nguyên nhân. Không phải là bởi vì bản thân phái người đến đoạt bọn họ phiếu đánh bạc, mà là vì bản thân Đông Cung tập tranh bị cái kia thiếu nữ nhặt được thấy được. Lão bản, ngươi lá gan không nhỏ a, Gia Cát Minh Nguyệt đi ra phía trước. Xem đã ngã xuống đến ghế dựa không nhúc nhích, vạn sĩ thần hắc hưu chạy tiến lên đây. Biết nghe lời phải đem ghế dựa phù hào. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt đặt mông ngồi xuống. Ta cũng không nghĩ tìm người đi trộm của các ngươi phiếu đánh bạc, lão bản hiện tại rốt cục biết. Lúc này là đá đến thiết bản, trên cổ mũi kiếm giống như lại đâm vào da thịt hai phân. Đau quá a, lời cùng ngươi vô nghĩa. Lấy tiền đến, Gia Cát Minh Nguyệt sao cái bàn, nàng kỳ thực cũng biết, này lão bản. Cũng không có giết bọn hắn ý tứ, chính là thỉnh nhân trộm hồi phiếu đánh bạc, đương nhiên trộm không trở về liền thưởng, cùng tiểu đinh thú nha cuối cùng phát triển trở thành như vậy. Cũng không phải này lão bản gợi ý, hảo, lão bản không ngừng gật đầu, gà con mổ thóc giống nhau, ta cho các ngươi tiền, có thể hay không thỉnh vị này anh hùng trước buông ra ta. Lăng Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Rời đi kiếm money lão bản đầy người mồ hôi lạnh, máy móc đồng thủ đồng chân đi tới giá sách một bên. Vuốt trên giá sách một quyển sách khu xuất ra, sau đó giá sách liền từ trung gian rời đi, lộ ra tường mặt, trên tường có một vết sạch bộ phận, trong đó là cái khóa lại thùng. Tiết Tử Hạo thấu đi lên, xem kia lão bản lấy ra chìa khóa mở ra thùng, trong dương mặt rất nhiều thủy tinh tạp, đồ chơi quý giá châu báu. Vừa thấy chính là vô giá. Hắc, lão bản, ngươi rất nhiều tiền a, Tiết Tử Hạo cười không có hảo ý. Tha mạng, này đó đều cho ngài. Anh hùng, vong ta một mạng a, lão bản bắp chân bắt đầu run lên. Ai muốn ngươi mấy thứ này? Chúng ta như là cường đạo sao? Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ít nói nhảm, chạy nhanh đem của chúng ta phiếu đánh bạc đổi, a. À. Lão bản đầu óc có chút chuyển bất quá loan, tốt như vậy nói chuyện, có thể sao, chạy nhanh đổi cho chúng ta. Chúng ta còn muốn đi xuống đặt cược. Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn thúc giục đứng lên. Lão bản nghe xong lời này, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Nữ anh hùng, ý của ngài, ngài còn muốn ở chúng ta sòng bạc tiếp tục đặt cược. Lão bản run run hỏi. Đúng vậy, quân tử ái tài thủ chi có câu, Gia Cát Minh Nguyệt một bộ nghiêm trang nói. Cho nên ta quyết định tiếp tục đặt cược, mua chúng ta bản thân thắng. Ta cảnh cáo ngươi, đến lúc đó ta đến đổi phiếu đánh bạc, nếu không ai cho chúng ta đổi, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng muốn đem ngươi chảo trở về đổi. Đương nhiên, ngươi đừng muốn chạy, ta sẽ tìm người giám thị của ngươi, lão bản lệ a. Thành khoan mì sợ như vậy thô, này so trực tiếp thưởng hắn còn muốn cho hắn thống khổ a. Lăng Phi Dương giơ giơ lên trong tay phá sát. Một đạo kình khí hiện lên, lão bản cái chán phát liền như vậy không có. Lão bản sờ sờ bản thân trống trơn cái chán, chỉ lo run run, một câu nói cũng không dám nói. Phiếu đánh bạc cấp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đổi hảo sao? Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt nhiều có hưng chí xem lão bản. Lão bản, ngươi vừa rồi cái kia tập tranh, còn có sao? Không đợi lão bản trả lời. Lăng Phi Dương phá sát kiếm dương lên, lão bản đỉnh đầu tóc lúc này cũng không có, không có, thật sự, đó là không xuất bản nữa, lão bản rơi lệ đầy mặt phi thường thành khẩn nói. Hắn hiện tại chỉ sợ bản thân trả lời không vừa lòng. Lăng Phi Dương trực tiếp đem hắn thế thành đầu bóng lưỡng. Thế thành đầu bóng lưỡng cũng chẳng có gì, chỉ sợ đầu cùng nhau cấp thế rớt. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu trừng mắt Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương xoay mặt, không xem Gia Cát Minh Nguyệt kia lên án ánh mắt. Cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ dùng thắng đến tiền. Lại đặt cược thời điểm, đăng ký nhân viên đều choáng váng. Lớn như vậy nhất bút tiền, đặt cược mua đan lăng quốc thứ hai tiểu đội thắng. Này, này, đăng ký nhân mồ hôi đầy đầu, không dám nhận. Vì thế nhường Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đợi chút, hắn đi xin chỉ thị tổng quản, rất nhanh, tổng quản sắc mặt tái nhợt gật đầu, làm cho hắn đăng ký hảo chính là, nhận đối phương đặt cược, tổng quản chân cũng đang run run, trong lòng kêu rên, xem ra chính mình phải thay đổi lão bản, nhà này sòng bạc tương lai, hắn đã có thể đoán trước, đặt cược sau, xủy ham bài bạc phiếu. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người tâm tình phi thường tốt, xem vạn gia đèn đuốc, bọn họ quyết định ăn cơm, sau đó dạo chợ Demonster ở sòng bạc thuận tiện hỏi sòng bạc tổng quản kinh thành nhà ai điếm vịt. Nướng ăn ngon sau, bọn họ mới thảnh thơi đi tổng quản nói kia ra tửu lâu. Vừa đến tửu lâu, cửa khách nhân nối liền không dứt, tổng quản quả nhiên không có lừa gạt bọn họ, tửu lâu cửa liền lộ vẻ một khối cũ kỹ bảng hiệu. Tổ truyền bí phương, kinh thành thứ nhất vịt nướng, điếm cửa tiểu nhị nhất nhìn đến bọn họ, nhiệt tình đón đi lên, có ghế lô sao, Lăng Phi Dương mở miệng hỏi nói, ngượng ngùng, vị công tử này, hôm nay ghế lô đều không có, người xem nếu không ở đại sảnh cho ngài tìm cái vị trí bên cửa sổ. Tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, đề nghị, cũng xong. Thượng đồ ăn mau mau chính là, Gia Cát Minh Nguyệt xem náo nhiệt tửu lâu. Trong lòng biết này tiểu nhị hơn phân nửa nói không là nói dối. Liền không làm khó hắn, nàng không nghĩ đổi một nhà, bởi vì vừa vào đại sảnh nàng đã nghe đến vịt nướng mùi. Coi nàng cho cốt cấp ăn hóa cái mũi đến phán đoán. Nhà này vịt nướng nhất định là danh bất hư truyền, tiểu nhị gật đầu. Cao hứng đem bọn họ đưa đại sảnh dựa vào cửa sổ một cái bàn. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ như cũ điểm chiêu bài đồ ăn. Tiểu nhị liền đi thúc giục đồ ăn. Vạn sĩ thần cái mũi rút trừ. Ngửi chung quanh hương vị. Thơm quá a, ai, lão Trần, ngươi là không biết. Ta hôm nay thật sự là mệt chết. Bên cạnh cái bàn truyền đến một cái oán giận thanh âm ni có. Phải không phải trận đấu đệ tử lại bị thương? Mặt khác cái thanh âm hỏi, đúng vậy, lần này các ngự y đều vội đã chết. Cái kia rất hưng quốc nhân thật đúng là ra tay tàn nhẫn. Mỗi lần bọn họ đối thủ đều bị thương nặng, có liền thừa nửa cái mạng, vội giết chúng ta, vấn đề là mặt trên còn uy hiếp chúng ta, không chữa khỏi muốn ta nhóm mệnh. Đầu năm nay, y sư không tốt làm a, ai, nghe ngươi nói như vậy, gặp được như vậy hung tàn tuyển thủ, là thật phiền a, cũng không phải là, quên đi, không nói, chúng ta uống rượu, ân, nhất phí giải ngàn sầu, uống trước cũng không thể say, rất nhanh sẽ là rất hưng quốc trận đấu. Đối thủ lần này là Đan Lăng Quốc, còn không biết Đan Lăng Quốc nhân sẽ bị đánh thành cái dạng gì đâu, đến lúc đó hơn nữa. Uống trước rượu, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người đem cách vách bàn nhân đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Mọi người trao đổi cái ánh mắt, xem ra, này rất hưng quốc, có chút hung tàn a. Bất quá, thì tính sao, thắng nhân, nhất định là bọn họ. Lần chịu chờ mong vòng bán kết rốt cục tiến đến, cùng mấy ngày hôm trước trận đấu bất đồng, hôm nay tái trường nội không còn chỗ ngồi, liền ngay cả trên hành lang đều ngồi đầy người. Xẹt qua tái trường hướng ra phía ngoài nhìn lại, kia mấy khỏa cao lớn trên ngọn cây, cũng lảo đảo lộ vẻ mấy đạo nhân ảnh, đó là rất nguyên học viện đệ tử, chính bắt tại ngọn cây nỗ lực hướng tái trường nội nhìn quanh. Đây là thần long đại tái vòng bán kết, năm nay bởi vì các quốc gia dự thi đội ngũ thực lực đều so trước kia cường không ít. Nam sở quốc rốt cuộc không có thể tượng trước kia như vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Theo lúa thương tiểu đội ngoài ý muốn bại trận, tứ cường bên trong nam sở quốc đội ngũ liền chỉ còn lại có Trác Thu Nhiên đội ngũ. Tuy rằng nam sở quốc dân chúng nhóm đối bản thân đệ tử phi thường tự tin, nhưng lúc này cũng khó miễn có chút lo lắng lên, lần này thần long đại tái, có phải hay không thay đổi nam sở quốc ở đại tái chung kéo dài trăm nhiều năm bá chủ địa vị đâu? Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người bình tĩnh tiêu xài tiến tái trường, mà khác một cái phương hướng, bọn họ đối thủ, đến từ rất hưng quốc nam tên đệ tử cũng hướng tái đài đi đến. Một mặt phô trương cùng ngoan lệ. Hai phương nhân viên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều theo đối phương trong mắt nhìn đến tất thắng tin tưởng cùng quyết tâm. Ni tuy rằng trận đấu còn không có chính thức bắt đầu, nhưng ánh mắt giao phong bên trong cũng đã bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Nhìn trên đài này hai chi đội ngũ, mọi người tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Rất hưng quốc đội ngũ khả xem như đang tiến hành thần long đại tái lớn nhất chuyện xấu. Nguyên bản danh không thấy kinh truyền bọn họ, dựa vào tàn nhẫn công kích cùng ăn ý phối hợp, vậy mà một lần sát nhập tứ cường, mỗi một chàng đều thắng tàn khốc bạo lực thậm chí là tràn ngập huyết tinh. Nhưng là thắng không hề tranh luận, mà Đan Lăng quốc này chi đội ngũ đâu, trận đầu đối thủ tập thể động kinh, trận thứ hai đối thủ trực tiếp bỏ quyền, đến cùng là vận khí vẫn là màn tối, lời đồn nhiều lắm, đã nhường người không thể biện bạch. Mà bọn họ chân thật thực lực, cũng thành vì đang tiến hành thần long đại tái lớn nhất bí ẩn. Đến cùng là không chịu nổi nhất kích vẫn là có điều che giấu. Ở Đông Thịnh quốc học viên tới cửa khiêu chiến bị đánh thành đầu heo đồn đãi xuất hiện sau. Này bí ẩn trở nên càng thêm khó bề phân biệt lên. Mặc kệ thế nào, hôm nay chỉ biết kết quả, bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thực lực thần bí tính. Trận này trận đấu chịu coi trọng trình độ thậm chí vượt qua một khác chàng nam sở quốc cùng Đan Lăng quốc trận đấu, liền ngay cả một ít nguyên bản muốn vì bổn quốc đệ tử cố lên trợ uy nhân, đều lâm thời thay đổi chủ ý mua trận này trận đấu vé vào cửa. Đan Lăng quốc lần này cần không hay ho, người xem đến rất hưng quốc này đệ tử nhóm ánh mắt không có. Sợ ác sói còn muốn ngoan a. May mắn trận này ta mua bọn họ thắng, một gã người xem chú ý tới rất hưng quốc vài tên đệ tử ánh mát, vui sướng khi người gặp họa đối bên cạnh người xem nói. Đừng cao hứng quá sớm, ta nhưng là nghe nói, người khác Đan Lăng quốc nhưng là ẩn tàng rồi thực lực. Đông Thịnh quốc này không phục tiểu tử tới cửa tìm phiền toái. Bị người khác tấu cùng tử cầu giống nhau, bên cạnh tên kia người xem không cho là đúng nói. Liên tính ẩn tàng rồi thực lực thì thế nào, ngươi là không xem qua rất hưng quốc trận đấu. Kia kêu một cái thảm thiết a, không có một hồi là không thấy huyết, thượng một hồi cùng bọn họ đối trận Cao Hà quốc, cơ hồ người người trọng thương, liền ngay cả tránh ở mặt sau cùng Triệu Hồi Sư đều đã trúng hai kiếm. Cuối cùng tất cả đều là bị người nâng kết cục một khác danh người xem tiếp nhận nói cha. Nhớ lại rất hưng quốc trước đây hai chàng trận đấu, bị kích động nói, dù sao bắn tung tóe cũng không phải của hắn huyết, hắn chính là đến xem náo nhiệt, huyết lưu càng nhiều càng đáng giá khởi phiếu giới. Lợi hại như vậy, một khác danh người xem cũng bị kích động thấu đi lại. Kia đương nhiên, một lát người sẽ biết. Rất hưng quốc bọn người kia, động thủ kia kêu một cái ngoan, chiêu nào chiêu nấy đều là yếu hại, một kiếm chạc đi lên đầy đất đều là huyết, càng là cái kia kêu Trần Húc Nhiên. Hai chàng trận đấu hắn một người đâm bị thương 6 gã đối thủ. Tất cả đều là trọng thương, liền cùng không giết chết vài cái liền không cam lòng dường như. Muốn chiếu ta xem a, bọn họ nơi nào là tới trận đấu, căn bản chính là tới giết nhân. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, một lát chuẩn có thể hù chết ngươi, không thể nào. Ta có thấy máu là choáng trứng, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, người này người xem vỗ ngực khoa trương nói. Ta đây nhìn ngươi vẫn là sớm làm đi ra ngoài đi. Vì tốt cho ngươi, người nọ đồng tình vỗ vai hắn một cái. Vĩ đại tái trường chung, nghị luận thanh không dứt bên tai. Mỗi người trên mặt đều phiếm hưng phấn cùng chờ mong quang mang. Rất hưng quốc học viên ra tay tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam Sở Kinh Thành, tương đối cho cái loại này cao thủ trong lúc đó bất chiến mà khuất nhân chi binh so đo. Người xem vẫn là càng yêu thích nhìn đến phấn khích kích thích trường hợp. Càng huyết tinh càng tốt, làm rất hưng quốc học viên nhóm đi lên tái đài thời điểm. Thính phòng chung bộc phát ra như sấm vỗ tay cùng tiếng reo hò. Đó là đối cường giả tôn trọng, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi lên tái đài thời điểm. Tiếng reo hò rõ ràng nhỏ rất nhiều, bất quá đầu cũng không có nghe được tiền hai chàng trận đấu bên trong châm chọc thanh. Tuy rằng còn không rõ ràng bọn họ chân thật thực lực, nhưng tiền hai chàng trận đấu chuyện này nói cho mọi người. Phàm là ở lúc trước khinh thị Đan Lăng quốc xuất khẩu châm chọc nhân. Kết quả cuối cùng đều là hung hăng đánh bản thân một bạt tai. Bọn họ không nghĩ lại cho bản thân một bạt tai. Lúc này đối với bọn họ, khán giả trong cảm nhận càng nhiều hơn vẫn là tò mò. Này chi tựa hồ là dựa vào ngàn năm khó được nhất ngộ vận khí tốt tiến vào tứ cường. Lại đồn đãi thực lực sâu không lường được cũng đội ngũ. Đến cùng hội là cái dạng gì thực lực đâu? Ngưu tù và thổi lên, nhưng sở hữu người xem kiễng chân lấy trong thời khắc liền muốn đã đến. Tái trên đài, rất hưng quốc tên kia dẫn đầu kiếm sĩ. Trần Húc Nhiên, đối với Gia Cát Minh Nguyệt đám người chậm rãi vươn đại mỗ chỉ. Sau đó phiên ngón tay hướng mặt đất, lên tiếng cuồng tiếu, kia cao gầy mà có khả năng cao thân thể, giống như một khối cứng rắn gang. Tàn mát ra vô cùng hàn ý, phong gào thét mà qua, thổi bay của hắn tóc dài, càng làm hắn hơn vài phần phô trương cùng túc sát chi ý. Tựa như một pho tượng đến từ viễn cổ sát thần, liền ngay cả này còn tại hoan hô người xem, cảm nhận được trên người hắn tàn mát ra kia cổ nồng đậm sát ý. Cũng không cấm cảm thấy trên người phát lạnh, nhắm lại miệng, mà phía sau hắn hai gã kiếm sĩ. Đồng thời rút ra trên người trường kiếm, sắc mặt túc mục mà lạnh lùng, ánh mắt một mảnh lạnh như băng, nhìn không tới một tia cảm tình xe màu. Tuy rằng bọn họ quần áo sạch sẽ, nhưng tựa hồ tàn mát ra nồng đậm mùi máu tươi, làm người ta cảm giác dị thường khó chịu, đãi ở đội ngũ mặt sau cùng cung thủ cùng Triệu Hồi Sư. Sắc mặt một mảnh cho tan, nếu không phải là bởi vì trong mắt còn có tinh quang chớp động. Cơ hồ liền cùng người chết không có gì khác biệt, ở của hắn trên người, tựa hồ căn bản là không cảm giác một điểm sinh mệnh hơi thở. Đối mặt rất hưng quốc loại này vũ nhục tính khiêu khích. Vạn sĩ thần không chút nào yếu thế, dựng thẳng lên bàn tay, nhẹ nhàng ở trên cổ mặt quá, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là đối với đối phương cười nhẹ. Khoảnh khắc trong lúc đó, trong cơ thể kia lực lượng thần bí nhanh chóng lưu động. Nhất khẩu khí thế cường đại thốt nhiên mà phát, ẩn ẩn trung tàn mát ra hủy diệt tính cảm giác. Trần Húc Nhiên nhìn ra Cát Minh Nguyệt, chậm rãi thu tay thế, trong ánh mắt chớp động ra tinh hồng sắc thái. Đó là đối mặt cường đại đối thủ sở dâng lên mãnh liệt chiến ý cùng thị huyết dục vọng. Khán giả tuy rằng không có như vậy sâu sắc có thể cảm giác được trên người bọn họ biến hóa. Nhưng có thể xem hiểu kia hai cái thủ thế. Biết trận này tràn ngập thắc thỏm trận đấu. Ở giờ khắc này cũng đã va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Kế tiếp trận đấu, nhất định phấn khích vạn phần. Khán giả lại bộc phát ra như sấm tiếng reo hò. Cũng liền này ở một khắc, bọn họ mới bắt đầu chân chính coi trọng khởi đan lăng quốc này đó thần bí đệ tử đứng lên. Theo Gia Cát Minh Nguyệt trên khí thế, bọn họ nhìn ra cường đại tự tin, còn có tuyệt đối không tốn cho rất hưng quốc tàn nhẫn. Này đã đủ vừa lòng đổi lấy bọn họ tôn trọng, đồng thời cũng càng đáng giá bọn họ chờ đợi. Hào thanh kết thúc, một trận cuồng phong gào thét mà qua, nhập vào cơ thể phát lạnh. Kia nguyên bản liền đè nén tái trên đài, càng lộ vẻ một mảnh hưu quạnh, phong rất lạnh, tái trên đài, rất hưng quốc đệ tử nhóm lại càng thêm lạnh như băng. Một cỗ cổ lệ khí từ trên người bọn họ phát ra, còn có như một khối cụ không có sự sống giết hại máy móc. Mỗi một danh người xem đều cảm giác được trên người bọn họ biến hóa, không hiểu lòng sinh sợ hãi. Tim đập không chịu khống chế, bang bang, loạn khiêu. Cơ hồ liền muốn đoạt khang mà ra. Bắt đầu thực nên nghe người nọ lời nói sớm một chút đi ra ngoài, tên kia tự xưng có thấy máu là. Choáng chứng người xem ôm ngược, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu hối hận, đang ở ấn lệ thường tuyên đọc trận đấu quy tắc trọng tài không tự kìm hãm được rụt lui cổ. Thanh âm nhỏ đi nhiều, làm vài giới thần long đại tái trọng tài. Hắn vẫn là lần đầu cảm thấy như vậy bất an, trước kia liền ngay cả này cuối cùng đoạt giải quán quân đội ngũ. Đều tuyệt sẽ không gây cho hắn như vậy cảm giác, này chi rất hưng quốc đội ngũ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi đi xuống đi, nơi này đối với ngươi chuyện gì, Trần Húc Nhiên lạnh như băng nói. Không hề nửa điểm cảm tình xe màu nói, nếu đổi thành trước kia phát sinh chuyện như vậy. Trọng tài nhất định tức giận đến giơ chân, nhưng hôm nay, hắn lại một điểm cũng khí không đứng dậy, hàm hàm hồ hồ niệm xong quy tắc, trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu, sau đó như chút được gánh nặng lưu đến một bên, lấy Trần Húc Nhiên cầm đầu, rất hưng quốc ba gã kiếm sĩ toàn bộ giơ lên trường kiếm, bày ra một cái kỳ quái tư thế, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua kiếm phong, một giọt máu tươi chảy ra. Nhưng này trường kiếm lại tức thì trở nên một mảnh màu đỏ. Kia chói mắt hồng mang, nhưng lại đem toàn bộ đội ngũ bao phủ lên, liền ngay cả phía sau triệu hồi sư cùng cung thủ, toàn thân đều mạo nói huyết sắc quang hoa, trong ánh mắt chớp động tàn nhẫn mà thô bạo hơi thở. Lạnh, rất lạnh, ngay cả đỉnh đầu ánh mặt trời đều ở giờ khắc này ảm đạm thất sắc. Kia huyết sắc hồng mang còn tại lan tràn. Cơ hồ đem toàn bộ tái đài hoàn toàn bao phủ lên. Tất cả mọi người bị này quỷ dị một màn sợ ngây người. Trong lòng dị thường khó chịu ghê tởm, nhịn không được bưng kín miệng cưỡng chế kia ghê tởm cảm giác. Toàn bộ tái trường, lâm vào tử thông thường yên tĩnh, kỳ quái, ta tinh thần công kích giống như đối bọn họ một điểm tác dụng cũng không có, Gia Cát Minh Nguyệt. Trong dạ, đêm mị thăm do tiểu đầu. Kỳ quái nói, nhìn kia mông lung huyết sắc sáng rọi, lộ ra chán ghét vẻ mặt, nhanh chóng lùi về đầu đi. Huyết kiếm sĩ, trên khán đài, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, rồi sau đó lại quy về yên lặng. Tất cả mọi người không rét mà run, nguyên lai là huyết kiếm sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương một chút bừng tỉnh đại ngộ. Đây là trong truyền thuyết một loại thất truyền lấy lâu kiếm sĩ tu luyện pháp. Thông qua vô số lần tàn khốc chém giết cùng tiên trận tắm máu. Đến kích phát kiếm sĩ trong cơ thể tiềm năng, nhanh chóng đề cao thực lực. Trải qua như vậy gần như tàn nhẫn tu luyện, mỗi một danh huyết kiếm sĩ tâm linh đều ma luyện cứng rắn như thiết. Bọn họ không có tình cảm, không có bằng hữu, không có đồng tình, sở hữu hết thảy khả năng ảnh hưởng đến bọn họ tu luyện sự vật, đều sẽ bị coi là chướng ngại trừ tận gốc. Bọn họ coi thường sinh mệnh, vì theo đuổi càng mạnh thực lực, bọn họ thậm chí ngay cả bản thân sinh mệnh đều có thể bỏ qua. Khó trách đêm mị tinh thần công kích đối bọn họ không có tác dụng. Bởi vì bọn họ tinh thần thế giới chung trừ bỏ tu luyện sẽ lại cũng dung không dưới khác gì sự vật. Ảo thuật làm sao có thể đối bọn họ có tác dụng. Cũng khó trách lúc trước rất hưng quốc trận đấu sẽ như vậy huyết tinh. Bởi vì này căn bản chính là một đám vì theo đuổi thực lực có thể liều lĩnh đồ điên. Khán giả nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt đám người trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Mặc kệ bọn họ lúc trước có phải không phải ẩn tàng rồi thực lực. Gặp gỡ đối thủ như vậy, bọn họ còn có thể có cái gì cơ hội? Chỉ hy vọng bọn họ kết cục không cần tượng tiền hai cái đội ngũ thê thảm như vậy mới tốt. Nói như thế nào cũng có cái nũng nịu cô gái xinh đẹp. Ngẫm lại đều làm cho người ta đau lòng. Ngay tại khán giả đều ở vì bọn họ lo lắng thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người biểu cảm nhưng không có một điểm biến hóa. Huyết kiếm sĩ, hừ, chẳng qua là phương pháp tu luyện quỷ dị mà thôi. Có lẽ nghe qua là thật đáng sợ. Khí thế cũng đích xác làm người ta kinh cụ, nhưng là liền dọa dọa người thường vẫn được. Đối bọn họ, vô dụng, vô luận Bạch Băng Bình Nguyên Lịch Lãm vẫn là cấm địa khảo hạch. Kia một lần không là mệnh huyền một đường. Cái loại này tinh thần không gian chung không muốn người biết sinh tử nhất bác. So huyết kiếm sĩ tu luyện kỳ thực hơn hung hiểm, hơn đáng sợ, cho nên đối mặt dựa vào huyết tinh cùng giết hại tăng lên thực lực đem bản thân khiến cho ngay cả. Tối thiểu nhân tính đều không có đối thủ, bọn họ có càng mạnh tự tin. Hôm nay, liền làm chúng ta xinh xắn đẹp đẽ thắng thượng một hồi đi. Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chủy thủ, hào hùng vạn trượng, hảo, liền làm chúng ta dùng thực lực nói cho mọi người. Ai mới là cường giả chân chính, Lăng Phi Dương giơ lên phá sát kiếm ân y trưởng tôn Ninh Hảo. Không có gì cả nói. Nhưng là ôm trọng kiếm ngón tay so với bình thường cầm thật chặt. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo cũng lộ ra kiềm chế không được hưng phấn. Hai chàng mặc danh kỳ diệu thắng lợi, phô thiên cái địa lời đồn, cùng mọi người trong mắt không cách nào che giấu hoài nghi thậm chí là khinh miệt. Đã làm cho bọn họ đè nén đủ lâu. Hôm nay, phải là triệt để bùng nổ lúc, không cho đối thủ gì chuẩn bị thời gian. Trần Húc Nhiên cùng mặt khác hai gã huyết kiếm sĩ đồng thời khởi xướng công kích. Thân kiếm thượng lưu động huyết sắc càng thêm nồng đậm đứng lên. Phát ra một phiến quỷ dị làm nhân tâm hàn quang mang. Kiếm kia thân xé rách không khí tiếng rít, giống như mỗi một tiếng thê lương kêu thảm thiết, khiến lòng run sợ sợ. Lăng Phi Dương cùng trưởng tôn Ninh Hạo nghênh đón. Lưỡng đạo giống như Thái Sơn áp đỉnh khí thế không căn cứ lộ ra. Tại kia khí thế cường đại dưới, liền ngay cả tràn ngập ở toàn bộ tái đài huyết sắc đều phai nhạt đi xuống. Kiếm ra, hai đạo hàn mang giống như bình minh tiền ánh dạng đông. Thứ phá vô tận hắc ám, sáng ngời làm người ta không mở ra được ánh mắt, đối phương hai gã huyết kiếm sĩ trong lòng ngẩn ra, theo bản năng huy động trường kiếm, phát huy ra bình sinh tối tinh diệu tàn nhẫn nhất kiếm kỹ. Nhưng là tại kia cường đại mà thuần túy lực lượng trước mặt. Bọn họ gì kỹ xảo đều có vẻ là như thế tái nhợt vô lực. Một kiếm, chỉ dùng một kiếm, hai người đã bị trùng trùng bổ ra tái đài. Thân thể rất xa ném tới dưới đài, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong đó một gã kiếm sĩ trường kiếm, nhưng lại bị Lăng Phi Dương phá sát kiếm chảm thành mảnh nhỏ. Linh hồn kiếm sĩ, tất cả mọi người kinh hô ra tiếng. Tuy rằng trước đây đoán được Đan Lăng Quốc ẩn tàng rồi thực lực. Nhưng ai cũng thật không ngờ, bọn họ che giấu thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Lại có hai gã linh hồn cấp kiếm sĩ, nhìn đến như vậy khí thế, lực lượng như vậy kiếm kỹ, còn có ai sẽ hoài nghi thực lực của bọn họ. Mà khi bọn hắn lại đem tầm mắt đầu hướng ra Cát Minh Nguyệt khi, kinh ngạc cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Gia Cát Minh Nguyệt còn đứng ở tại chỗ, chậm rãi thu hồi nắm tay, phảng phất căn bản là không hề động quá giống nhau, nhưng nàng đối thủ, rất hưng học viện mạnh nhất Trần Húc Nhiên, lại ở Phi, không sai, là ở Phi, tuy rằng Phi rất thống khổ, rất bất đắc dĩ, nhưng đích xác ở Phi, xa cách mặt đất, cao cao nghênh diện bay về phía bầu trời. Không ai thấy rõ ràng Trần Húc Nhiên là thế nào đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Bởi vì hắn tốc độ thật sự quá nhanh, thân pháp thật sự rất quỷ dị làm cho người ta khó có thể bắt giữ. Mọi người chỉ nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ huy huy chủy thủ. Đem Trần Húc Nhiên trường kiếm xa xa đãng bay đi ra ngoài. Sau đó đơn giản một quyền đánh của hắn cầm, trực tiếp đưa hắn đánh về phía bầu trời. Này, chính là rất hưng quốc mạnh nhất kiếm sĩ. Chính là hai chàng trận đấu trọng thương 6 gã đối thủ Trần Húc Nhiên. Bị gọi sát thần lâm thế Trần Húc Nhiên. Nếu không là vừa rồi xuất chướng khi cái kia tràn ngập vũ nhục tính thủ thế. Nếu không là kia một thân làm người ta phát lạnh túc sát khí. Mọi người cơ hồ vừa muốn hoài nghi đan lăng quốc vận may liên tục. Rất hưng quốc trường thi thay đổi người. Không ai có thể nghĩ đến, làm người ta tràn ngập sợ hãi trong lòng kinh khiếp Trần Húc Nhiên vậy mà cứ như vậy thua ở Gia Cát. Minh Nguyệt trong tay, bị bại như thế sạch sẽ lưu loát, khó trách vừa rồi Lăng Phi Dương cùng trưởng Tôn Ninh Hạo cũng không có ý đồ ngăn chặn của hắn công. Kích, nguyên lai, Gia Cát Minh Nguyệt thực lực vậy mà như thế khủng bố. Sở hữu người xem đều bị vây cực độ khiếp sợ bên trong. Không thôi bọn họ, liền ngay cả rất hưng học viện tên kia triệu hồi sư cùng cung thủ đều bị này như nói nhảm mà thôi. Bàn bất khả tư nghị một màn sợ ngây người. Đột nhiên, tái trên đài vang lên một tiếng nặng nề nổ. Một cái toàn thân bao trùm đen bóng cương giáp thú không căn cứ xuất hiện. Tráng kiện chân lớn mạnh mẽ đọa hướng mặt đất. Một đạo vô hình chấn động ba mãnh liệt bùng nổ. Đem tên kia còn tại ngẩn người triệu hồi sư cùng cung thủ trực tiếp vọt tới dưới đài. Trần Húc Nhiên đã ở lúc này rơi trên đất, phát ra, bá, một tiếng giòn vang. Nghe thế tiếng vang, không ít gắt gao nhìn chăm chú vào tái đài người xem cũng không khỏi mãnh liệt run lên một chút. Đau, tuy rằng không là tự mình thể hội, nhưng là có thể tưởng tượng kia có bao nhiêu đau. Dây sát, dĩ nhiên là dây sát. Đối mặt đan lăng quốc này chi đội vân vân cường thế phóng ra. Rất hưng quốc đệ tử nhóm căn bản là không có làm ra chẳng sợ một chút phản kháng. Không thôi ba gã kiếm sĩ bị đối phương nhất chiêu đánh bại. Liền ngay cả triệu hồi sư cùng cung thủ đều bị đối phương triệu hồi ma sủng trực tiếp nổ ra tái đài. Không là dây sát là cái gì? Nhìn trên đất còn tại hơi hơi run rẩy Trần Húc Nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, dựng thẳng lên đại mỗ chỉ, cuốn, chỉ hướng mặt đất, này vũ nhục tính tư thế, bây giờ còn cho hắn, thật sự là làm cho người ta cảm xúc mênh mông, rất bừa bãi, quá sung sướng, yên tĩnh, từ thông thường yên tĩnh, toàn bộ khán đài yên tĩnh ngay cả tim đập thanh âm đều có thể nghe được. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi thu tay, khẽ cười một tiếng, này một tiếng. Thoáng như thiên âm, bừng tỉnh ngẩn người mọi người. Dỗ, cho tới bây giờ, khán giả mới phản ứng đi lại. Trên khán đài sôi trào, tiếng reo hò, tiếng thét chói tai, khẩu tiếu thanh, vỗ tay thanh, vang tận mây xanh, quanh quẩn ở lôi đài phía trên. Không có trong đợi chờ kịch liệt trường hợp, nhưng này vài cái rung động nhân tâm nháy mắt, cũng đã thật sâu ấn nhập mọi người trong óc, vĩnh sinh khó quên. Hết chương.